Đây là ta lần thứ nhất viết linh dị văn, trước kia văn chỉ là nhìn đến mức quá nhiều, nhưng chân chính viết rất rất ít. Cho nên ta cũng không biết vì cái gì. Chính là đầu co lại. Nghĩ đến viết một thiên linh dị văn đi. Sau đó cấu tứ quyển sách. Thượng truyền đến nay. Viết sách quá trình bên trong có rất nhiều địa phương khiếm khuyết. Khống chế không nổi hoặc là xử lý không tốt độc điểm cùng rãnh điểm bị một ít thư hữu mắng cầu huyết lâm đầu. Nhưng ta vẫn thật cảm tạ một đường đến nay ủng hộ ta. Bao dung quyển sách đồng thời luôn luôn thấy được hiện tại bản này lên không cảm nghĩ đồng hài nhóm. Các ngươi tuyệt đối là chân ái ta yêu các ngươi mua ba phần sau tình tiết sẽ càng tốt hơn. Bởi vì ta cũng tại tiến bộ cảm tạ chủ biên một sách. Cảm tạ biên tập viên Tử Lương. Cảm tạ ủng hộ quyển sách các vị bạn bè. Cảm tạ minh chủ con chuột con còn cho quyển sách phát đại hồng bao, vụt vụt dâng đi lên. Cảm tạ đà chủ cuối cùng lo lắng. Sao tiếp xúc gần gũi. Cảm tạ các bạn đọc bên trong luôn luôn hỗ trợ quản lý vô na gan đặc biệt ni cách nhĩ. Đức Hoa Nở. Cảm tạ mỗi một vị cấp quyển sách khen thưởng. Phiếu. Luôn luôn không rời không bỏ bạn bè thật thật cảm tạ các ngươi lên không ngày đầu tiên bảo càng 10 chương. Ngày thứ 2 vì minh chủ tăng thêm 1 chương. Ngày thứ 3 ta viết bao nhiêu phát bao nhiêu. Xin tha thứ tay ta tàn cũng không nghĩ quyển sách chất lượng hạ xuống cho nên không cách nào mỗi ngày bảo càng. Đoạn kết thúc phát bản này cảm nghĩ lúc. Quyển sách gần 2 vạn năm. Cho nên liên quan tới nữ trang truyện. Theo hiện tại cái dạng này lời nói. Phỏng chừng trong ngắn hạn không thấy được nguy hiểm thật. Thành tích tốt mới có thể chí ít. Muốn để quyển sách có thể bò lên trên linh dị nhiệt tiêu ba vị trí đầu. Vững vàng ngây ngốc một tuần đi âm hiểm cười mặt. Lên không sau thời gian sẽ điều chỉnh. Mỗi ngày không giờ sáng qua đi. Sẽ làm trời chương 1. Sau đó 12 giờ trưa 10 phút chương 02. Nếu như ngày đó tăng thêm. Sẽ ở buổi tối 8 giờ 10 phút chương 3. Hoặc là ta sẽ lâm thời thông chi tăng thêm thời gian. Cuối cùng khẩn cầu các vị đặt mua ủng hộ một chút quyển sách nhường trở về có thể đi được. Càng xa nhường lão cẩu ta có thể bình tĩnh lại đem càng đặc sắc chuyện xưa hiện ra cho các ngươi. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu cầu đề cử khẩn cầu các vị ủng hộ đồng thời hoan nghênh gia nhập quyển sách giúp. Coi như người bảo nữ trang lối đi duy nhất nếu như có thể nói 6.414-3.407-3 ta có thể trở về không chết 14 chương 129 một lần cuối cùng liên hoan cầu đặt mua 1-10 tại chu đại lực thể năng kiểm tra phía trước 3 ngày. Nhan Tuấn Trạch thân mời hắn cùng Bảo Khiết Tưởng Dụ Hân đi ra đến biển ăn một bữa. Trừ đại lực bên ngoài ba người khác đã sớm nghỉ không có ở tại trường học. Chỉ có hắn một người là theo trường học chạy đến. Địa điểm định tại hương vị tốt nhất trên đời là Thanh Hoan Tiểu Lâu. Tiểu lâu này mở tại thành phố Thuận Thiên trung tâm. Giá cả trung đẳng. Nhưng hoàn cảnh vô cùng tốt. Lúc trước Nhan Tuấn Trạch thu được 2 vạn 8 video bán ra phí về sau. Trong nhà đồ dùng trong nhà cùng đồ điện mua thêm tốn 1 vạn. Lưu lại 1 vạn 5 làm muốn đi lên đại học học phí cùng học chi phí phụ dùng. Đương nhiên, chút tiền này làm học phí khẳng định không đủ. Lão mụ Lý Mạn nơi đó đã sớm cho hắn tồn tốt rồi học phí. Không đủ lại phụ cấp đi vào. Về phần còn lại 3.000 khối tiền thì cung cấp chính Nhan Tuấn Trạch điều khiển cha mẹ một điểm không cần. Con trai có thể kiếm tiền, mặt khác thu nhập cũng không tệ lắm, cái này khiến hai vợ chồng rất là cao hứng. Đương nhiên, nếu để cho bọn họ biết đoạn video kia bán ra chân chính giá cả. Hai người này sợ là sẽ phải trực tiếp đánh bay đi khu thiên minh mở mắt của ngươi ra linh dị video bình đài phân bộ. Đến cách một phóc hai nháo ba thắt cổ. Bất ổn cửa quy trời. Lần này Bảo Khiết trước tiên nói cho mọi người Chu Gia Hiệt cũng tới đồng thời từ cách này công tử ca đến mời khách. Dù sao đều muốn tốt nghiệp. Đồng học một hồi. Không có người nào lúc này lại nghĩ đến cùng người khác náo không thoải mái. Bất quá mời khách sau chuyện này đến lại đổi thành chế. 5 người. Ngồi vây quanh tại một gian trong phòng chung. Trên bàn bày 7 đồ ăn một chén canh. Ăn mặn làm phối hợp. Cộng thêm một bàn đường đỏ bánh dày. Một cái mâm đựng trái cây. Mỗi người mở 2 bình bia. qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Trong phòng ngăn bầu không khí vậy mà cực kỳ tốt. Dĩ vãng trong trường học sinh ra tiểu ăn tiểu oán, giờ khắc này phảng phất qua lại mây khói, không còn tồn tại. Lưu lại chỉ là tiếc nuối cùng phiền muộn, còn có đối tương lai hướng tới cùng mê mang. Đương nhiên, những tâm tình này không tại Nhan Tuấn Trạch tâm lý. Trong trường học thời điểm cùng ngươi có nhiều xung đột, xin lỗi Gia Kiệt uống một chút bia. Chu Đại Lực quai hàm đỏ rừng rực, giờ khắc này giữ chặt Chu Gia Kiệt tay, một bên vuốt ve tay người ta lưng, một bên không tự chủ được cảm thán tràng diện mập mờ. Chu Gia Kiệt có chút xấu hổ, chớ nhìn hắn bình thường ánh mắt cao, không đem những bạn học khác nhìn ở trong mắt, kỳ thật chính mình trong bụng có bao nhiêu mực nước, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Lần này nếu không phải trong nhà nhờ quan hệ tìm người hỗ trợ, Thiên Minh Đại học cánh cửa hắn đều trèo không lên, đừng nói cử đi. Bất quá xem ra Bảo Khiết cố gắng cũng có thành quả. Theo bản thân nàng nói, lần thi này qua đi cá nhân cảm giác cũng không tệ lắm, cùng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học khảo nghiệm cảm giác rất tiếp cận, rất có thể tiến vào Thiên Minh Đại học. Chu Gia Kiệt cùng Bảo Khiết hai người này hiện tại xem ra cũng coi như rất có duyên phận. Không có gì, đồng học trong lúc đó phát sinh điểm xung đột rất bình thường, ta đã sớm quên đi. Chu Gia Kiệt nặn ra dáng tươi cười, có ý muốn tránh thoát Đại Lực tay, nhưng luôn luôn không tìm được cơ hội. Chu Đại Lực vẫn là không có phát giác, một bên ma sát Chu Gia Kiệt mu bàn tay, một bên nhẹ gật đầu đúng, chỉ là ma sát nhỏ, xung đột sau liền không sao. Nhan Tuấn Trạch cười nói, tiểu tử ngươi xung đột đủ không? Không nhìn thấy Bảo Khiết con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chu Đại Lực kịp phản ứng, tranh thủ thời gian buông tay ra, giơ hai tay lên, ta thể ta cùng Gia Kiệt là thanh bạch. Bảo Khiết ngươi nghe ta giải thích. Bảo Khiết còn chưa lên tiếng, Tưởng Dụ Hân ở một bên làm bộ lắc đầu. Học Bảo Khiết thanh âm nói, ta không nghe, ta không nghe, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không nghe. Ha ha ha ha. Trong phòng ngăn tiếng cười một mảnh. Ngươi còn là khai báo Thiên Minh Bách Khoa? Bảo Khiết hỏi Nhan Tuấn Trạch. Ừ, chuẩn bị học hệ vật lý. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Tại sao phải học vật lý? Chu Gia Kiệt hiếu kỳ nói, môn này ngành học về sau ra ngoài không dễ tìm cho lắm công việc a. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, chỉ là đối cơ học, nhiệt học, quang học cùng điện tử học những vật này cảm thấy hứng thú, muốn xâm nhập nghiên cứu thăm dò một chút. Ta nghe nói linh dị xuất hiện liền cùng điện tử học dính líu quan hệ. Chu Đại Lực ở một bên thần thần bí bí nói, còn có nguyên tử vật lý cái gì, còn có lượng tử lý luận. Dù sao chỉ cần ngươi không hiểu linh dị này nọ, hướng lượng tử trên lý luận kéo một cái, không ai dám đối ngươi mù so tài một chút. Ngươi nghe ai nói? Tưởng Dụ Hân hỏi. Ta đại cứu nhị cô mụ biểu di nữ nhi lão công là dạy vật lý, ta nghe hắn nói. Liền nhà ngươi thân thích nhiều. Những người còn lại trăm miệng một lời. Nhan Tuấn Trạch cười cười, mở miệng nói, kỳ thật ta dự thi hệ vật lý thật là có quyết định này, hảo hảo nghiên cứu một chút phương diện này gì đó. Nếu như sau này có khả năng lời nói, hướng cái phương hướng này phát triển. Chu Đại Lực nhãn tình sáng lên, kia tốt, ngươi tốt nhất đi làm người trừ linh. Nếu là về sau ta chọc chuyện gì, ngươi cần phải giúp ta đúng, chúng ta đều được dựa vào ngươi. Những người khác cũng nói, tại cái này linh dị thời đại, muốn nói trong sinh hoạt lớn nhất mầm tai vạ chính là đụng tới sự kiện linh dị. Cho nên lúc này có một cái người trừ linh bạn bè giá trị liền thể hiện ra ngoài. Liên quan Chu Gia Kiệt loại này công tử ca, giờ phút này nhìn xem Nhan Tuấn Trạch ánh mắt cũng thay đổi, không tại cao cao tại thượng, mà là khiêm tốn rất nhiều. Không có vấn đề. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Muốn nói gia nhập người trừ linh tổ chức, kỳ thật Nhan Tuấn Trạch chỉ cần giờ phút này gật đầu, lập tức Trương Tiểu Mạc liền sẽ cho hắn một phong thư đề cử đi khu Thiên Minh tổ sự kiện linh dị kiểm tra. Nhưng thật muốn làm như vậy, hắn ngược lại cảm giác chính mình căn bản không có nắm chắc. Nguyên nhân hắn biết rõ,